như vậy a. Dược Thiên sầu sờ cầm, bỗng nhiên cảm giác thanh kiếm trong tay dị thường chói mắt, thiện duyên há có thể cùng hung khí dính dáng, nhanh chóng thu vào. Bên cạnh Thương Vân Tín cũng không nhường nhịn, cũng vội thu hồi kiếm, tóm lại từ trên xuống dưới một đám người ánh mắt lóe lên hưng phấn, đều đang làm xuân thu đại mộng trong truyền thuyết. Một tiếng nổ rung trời, một đạo lôi điện màu tím đột nhiên xuyên phá bầu trời đêm, trực tiếp đánh trúng sơn mồn trụi lùi ngăm đen, chỉ thấy tử điện quấn quanh sơn mồn chạy thật lâu mới biến mất. Mọi người còn đang kinh ngạc rồi lại đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức bàng bạc cổ xưa giống như gợn sóng, chậm rãi từ trong sơn mồn sừng sững kia phát ra, vô cùng kinh sợ lòng người. Cách chương.